Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, hải tặc vũ trụ bảo tàng. Tần Kiêu hoàn toàn không hiểu rõ phí thần muốn làm gì. Nhưng là nghe được phần này tin tức, trong đầu hắn qua một lần, suy đoán nói, hiệu trưởng, ngươi sẽ không muốn để cho ta đi làm gián điệp à? Phí thần khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng không thích hợp làm gián điệp. Nghe được phí thần nói như vậy, Tần Kiêu ngược lại không phục. Ta làm sao không thích hợp làm gián điệp? Ngươi xem một chút hôm nay ta học tập võ kỹ. Cái này không cũng là vì gián điệp chuẩn bị sao? Phí thần cười một tiếng. Sau đó nói ra, đây là vì về sau cho ngươi đi không gian chuẩn bị. Tần Kiêu sững sờ. Phí thần để hắn đi không gian trùng điệp, nhưng là đi cái chồng lại không gian. Cần phải nắm giữ nhiều như vậy võ kỹ sao? Còn để Lư Hồng Phong cố ý đến đây dạy hắn võ kỹ, đi cái gì? Không gian cần như vậy tốn công tốn sức, phí thần không có trực tiếp trả lời Tần Kiêu vấn đề. Mà là nói ra, Tần Kiêu mặc dù ngươi là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh, nhưng là thực lực của ngươi còn cự yếu. Xà nữ cường đại như vậy, ngươi lại có thể đứng ra chém giết đối phương, cứu được Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh. Ở điểm này, ta phải cảm ơn ngươi. Này, hiệu trưởng ngươi nói những này làm gì? Không đều đã đi qua sao? Ngươi nhưng giúp ta tranh thủ đến xà nữ thi thể, ta cũng trở thành đại tá. Tần Kiêu nói ra, không, cái kia cảm tạ tự nhiên vẫn là muốn cảm tạ. Dù sao ta có thể tấn thăng võ vương, còn nhờ vào ngươi. Cái kia, Tần Kiêu nhãn châu xoay động, sau đó hỏi, vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ? Phí thần nguyên bản còn nghiêm túc vô cùng, lúc này nghe được Tần Kiêu, lập tức khóe miệng giật một cái. Cái này Tần Kiêu, mới vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên nói những này đi qua, hiện tại thế mà còn hẹp ân báo đáp. Bất quá phí thần vốn chính là muốn cảm tạ Tần Kiêu, cho nên cũng không có quanh co lòng vòng. Nói ra, ta để ngươi tiến vào không gian, chính là ta lần này cần cảm tạ lễ vật của ngươi. Kỳ thật ta hiện tại có thể cho ngươi rất nhiều ngang nhau vật giá trị. Nhưng là những này, tin tưởng ngươi về sau cũng có thể chính mình có được. Ngược lại không có tác dụng gì. Cái gì đỉnh cấp linh dược, dị thú huyết nhục loại hình đồ vật. Lúc ấy Tần Kiêu bị phát hiện có cảnh giới tông sư võ kỹ thời điểm, những người kia còn không có ít đưa sao? Chỉ là Tần Kiêu đều lui về. Cho nên phí thần định cho Tần Kiêu là một loại khác khen thưởng. Là dạng gì không gian trùng điệp? Tần Kiêu cảm thấy lần này phí thần nói không gian trùng điệp hẳn không phải là bình thường có thể tùy ý tiến vào địa phương. Bằng không mà nói, phí thần cũng sẽ không cố ý kêu mình tới hải tặc vũ trụ bảo tàng. Tần Kiêu sững sờ, hắn theo bản năng liền nghĩ đến người ngoài hành tinh Thụy Tư. Bất quá lần kia hắn còn vụng trộm cầm đi Thụy Tư áo giáp, chuyện này cũng không thể để phí thần biết, cho nên hắn bất động thanh sắc, tiếp tục xem hướng phí thần. Phí thần nói ra, ngươi biết, bởi vì phế trong tinh không không ổn định nguyên nhân, dẫn đến thường xuyên sẽ xuất hiện không gian trùng điệp sự tình. Mà không gian trùng điệp bên trong, vẫn tồn tại một loại đặc biệt tồn tại, không phải để ngươi trở về tới đi qua, mà là cùng một thời không khác dung hợp. Tần Kiêu gật đầu. Đó không phải là vết nứt trùng hợp sao? Loại nguy hiểm này tính tương đối lớn a. Hoang dã ở trong vết nứt không gian, cùng địa cầu trùng hợp về sau, cuối cùng sẽ xuất hiện vô số dị thú. Có rất ít không gian trùng điệp sẽ là an toàn. Dưới tình huống như vậy, tiến vào loại này vết nứt, độ nguy hiểm phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là, dạng này không gian trùng điệp đều là đột phát. Thật chẳng lẽ có mới vết nứt xuất hiện liền là cái kia hải tặc vũ trụ bảo tàng? Bên trong có bảo bối, người phái ta đi thăm dò sau đó cần che giấu tung tích, Tần Kiêu to gan suy đoán. Nếu như vậy, Lư Hồng Phong giao cho hắn võ kỹ, liền có đất dụng võ. Nói với, cũng không đúng, Phí Thần nói ra, ngươi cảm thấy, bây giờ phế tinh bên trên khoa học kỹ thuật cùng võ kỹ đều là từ đâu tới, không phải nhân loại chính mình sáng tạo sao, ngươi tiến vào trước kia không? Gian trùng điệp, gặp được lớn hủy diệt ở trong nhân loại sao, gặp được. Bọn hắn sử dụng, chỉ sợ đều là dị năng a. Tần Kiêu tự nhiên gật đầu. Hắn mấy lần tiến vào không gian trùng điệp, lớn hủy diệt thời đại ở trong nhân loại, hoàn toàn chính xác đều vận dụng cường hãn dị năng. Nhưng là, dị năng uy lực rất lớn, cũng là bởi vì tại thời đại kia ở trong. Trên thực tế, dị năng so võ kỹ tới nói, vẫn là quá đơn giản thô bạo. Nếu như từ lớn hủy diệt thời đại bắt đầu phát triển, đến bây giờ thời đại, chúng ta nắm giữ dị năng sẽ tiến hành vô số lần tiến hóa, mà không nên biến thành không học hình thái. Mà hết thảy này đều là bởi vì hải tặc vũ trụ bảo tàng. Phí Thần rốt cuộc không bán cái nút, giải thích lớn hủy diệt thời đại thời điểm, tại Thừa Dương thị biên giới vị trí xuất hiện một cái kỳ dị không gian trùng điệp. Trong không gian không khí, nhiệt độ, trọng lực đều cùng phế tinh có rất lớn khác biệt. Nhân loại tiến vào bên trong, rất nhanh phát hiện cái này lệ thuộc vào khác biệt tinh cầu. Tinh cầu mặt đất phát sinh biến thiên, lộ ra một mảnh dưới mặt đất vương quốc. Nơi này ẩn giấu đi tài sản to lớn, có số lượng khổng lồ dị thú tinh hạch, đặc thù khoáng thạch, còn có võ kỹ, thậm chí có thần khí tồn tại. Tần Kiêu nghe được trước mắt tỏa sáng, còn có loại địa phương này, bất quá đây cũng là ngàn năm trước sự tình. Cho nên ta mới vừa nói, suy đoán của ngươi, đối cũng không đúng, bởi vì cái này không gian trùng điệp, cùng chúng ta địa cầu, có cố định trùng điệp điểm, thời gian đại khái là 3 năm một lần, ngươi điều động ta đi. Tần Kiêu hiểu được, loại cơ hội này đích thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên, đây cũng là một cái khó khăn cơ hội. Ta tấn thăng võ vương, trong tay có một cái danh ngạch, có thể đề cử ngươi tiến về. Có thể a, có thể dẫn người cùng một chỗ sao? Tần Kiêu tiến đến không gian trùng điệp, ngoại trừ vực sâu phòng thí nghiệm thời điểm, tự mình một người tiến về. Thời gian khác đều có Lam Hinh hoặc là Lăng Huy Vũ ở bên người. Cho nên hắn theo bản năng nghĩ đến, có thể hay không mang những người này đi. Chỉ là Phí Thần lại lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không được, thực lực của bọn hắn quá yếu. Lần này tham gia người, mỗi một cái đều có cao cấp võ giả thực lực. Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn, rõ ràng đều là cao cấp võ giả phải biết. Tần Kiêu mới sơ cấp võ giả, cao cấp võ giả so với hắn muốn bao nhiêu ra hai cái đại cảnh giới. Không sai biệt lắm tiếp cận hơn 20 chuyển thực lực. Thật sự là hắn có được bão cát, nhưng là vạn nhất người đông thế mạnh, bão cát một cây thương, chỉ sợ cũng không có cách nào trấn nhiếp địch nhân a. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu lông mày cũng khóa lại. Chỉ là hắn nghĩ tới Lư Hồng Phong giao cho hắn võ kỹ, sau đó bắt đầu cười hắc hắc. Hiệu trưởng, ngươi không phải là muốn lấy, khiến người khác đi đào bảo tàng, đợi đến muốn rời khỏi thời điểm, ta đi lên trộm không gian của bọn hắn chiếc nhẫn a. Cái này có thể có, coi như cao hơn ta bên trên hai cái cảnh giới, ta cũng có báo danh võ kỹ, đánh không lại liền đi. Hẳn là không để lại ta. Phí Thần cười một tiếng, hắn tự nhiên là tin tưởng Tần Kiêu, chỉ là hắn lại không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân mới khiến cho Tần Kiêu học tập cái kia võ kỹ. Ta trước cùng ngươi nói một chút cái này không gian trùng điệp bên trong tình huống, ngươi rồi quyết định muốn hay không đi. Tấu chương xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.